Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Xưa có hai vợ chồng Cepheo và Procris sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng rồi một hôm người chồng bỗng nảy ra ý định thử xem người vợ của mình có chung thủy hay không, và đó là đầu mối của cái kết thúc rất đỗi đau xót và thương tâm, rất đỗi bi thảm của cuộc đời họ. Cepheo vốn là con trai của Jason và Diomed, nhưng có người nói, thật ra thì chàng là con của vị thần truyền lệnh và thông tin liên lạc Hermes và nàng Herse, con gái của nhà vua Kecrop, vị vua đầu tiên của đô thành Athens, người đã chủ tọa cuộc tranh giành quyền cai quản Athens giữa nữ thần Athene và thần Poseidon. Vợ chàng là nàng Procris, con gái của nhà vua Erechthe, vị vua cầm quyền cũng ở đô thành Athens. Hàng ngày Cepheo vào rừng săn bắn. Ngay từ thuở nhỏ chàng đã nổi tiếng là người săn giỏi, hơn nữa lại là người đẹp trai nhất trong đám thợ săn. Chàng đi từ mờ sáng cho đến chiều tà mới về. Vợ chàng ở nhà lo việc chăn nuôi và bếp nước, dáng người khỏe mạnh cân đối, khuôn mặt xinh đẹp của Cepheo đã lọt vào mắt một vị nữ thần. Vị nữ thần này ngày nào cũng gặp chàng trên đường chàng vào rừng săn thú, vì thế lâu dần vị thần đó đâm ra yêu say mê chàng, để thuyết phục chàng. Làm chồng mình, vị nữ thần đó chẳng phải là ai xa lạ, đó là nàng dạng đô nghéo trùm chiếc khăn vàng có những ngón tay hồng xinh đẹp. Cepheo bị bắt và đưa đi đến một nơi xa lạ, có lẽ nơi đó là chỗ tận cùng của đất. Nữ thần dạng đô nghéo ngày ngày săn sóc chàng, âu yếm thuyết phục chàng từ bỏ mối tình với người vợ trần tục để kết duyên với nàng, một nữ thần xinh đẹp và muôn đời trẻ mãi, nhưng Cepheo một mực xin nữ thần tha cho mình về sống với người vợ hiền của mình. Chàng cảm tạ tấm lòng yêu ái của nữ thần. Hỡi nữ thần éo có tấm khăn vàng chói lọi và những ngón tay hồng xinh đẹp. Xin nàng đừng giận, ta đã gắn bó với Procris, vợ ta, bằng một lời thề hứa trung thành và một trái tim thủy chung duy nhất. Ta không thể đăng tâm bỏ nàng khi nàng vẫn yêu ta tha thiết và vẫn trước sau như một chung thủy với ta. Nữ thần hỡi, ta đời đời ghi nhớ và biết ơn trái tim thương yêu vô vàn quý báu của nàng. Đó là một đặc ân hiếm có người trần thế nào được hưởng, nhưng ta lại càng ghi nhớ và biết ơn nàng hơn nữa nếu nàng thả cho ta được về sống với nàng Procris dịu hiền và ngoan ngoãn của ta. Nữ thần éo bất lực trước ý chí sắt đá của Cepheo. Nàng đành phải thả chàng, nhưng nàng bảo, ta vô cùng cảm phục trái tim trong sáng và thủy chung của chàng, nhưng đấy rồi chàng xem, người vợ mà chàng tin yêu và dâng hiến tất cả trái tim của mình cho nàng, chắc gì đã chung thủy với chàng. Chàng hãy thử xem và sẽ thấy sự thật. Chắc rằng khi biết rõ tâm địa của nàng, lúc đó chàng sẽ hối hận là đã không nghe theo lời khuyên của ta. Nhưng thôi, dù sao chàng đã muốn về với nàng thì ta không thể giữ chàng được. Ta chúc chàng sẽ giữ được bình tĩnh khi biết rõ sự thật. Nữ thần thả cho Cepheo ra về. Nàng biến chàng thành một thương nhân giàu có với hình dạng khác hẳn. Chàng trở về Athens để thử thách lòng chung thủy của vợ. Chỗ này có chuyện kể hơi khác. Cepheo không bị nữ thần éo bắt cóc mà chính bản thân chàng từ bỏ gia đình ra đi suốt 8 năm trời, để rồi một hôm nào đó trở về với hình dạng khác hẳn, thử thách vợ mình. Cepheo trở về Athens, chàng hồi hộp bước vào nhà. Vợ chàng vẫn ngồi bên cửa sổ như xưa, nhưng khác xưa, với một khuôn mặt u buồn. Chàng chào hỏi nàng như một người xa lạ, bắt chuyện với nàng. Góc truyện audio.com, rồi từ sơ đến thân, rồi chàng đem những tặng vật quý giá ra biếu nàng và... Cuối cùng, nàng Procris trong một phút yếu đuối đã ngã người vào lòng chàng. Đến lúc này Cepheo mới nói rõ sự thật, chàng trở lại nguyên hình, nổi giận mắng nhiếc Procris đã không giữ trọn tấm lòng chung thủy và dễ bị mua chuộc Procris vô cùng xấu hổ, nàng không biết nói gì với chồng. Nàng tự nghĩ, tốt hơn hết là ta phải ra đi cho qua những giây phút nặng nề khó bề chịu đựng được như thế này, và Procris trốn đi trốn vào sống trong rừng, một khu rừng già sâu thẳm. Tại đây nàng gặp nữ thần Artemis, người trinh nữ xạ thủ có cây cung bạc danh tiếng lẫy lừng, con của nữ thần Leto. Người xưa kể Procris đã trốn sang đảo Crete để cho quên hết mọi chuyện xảy ra. Nữ thần Artemis ban cho nàng đặc ân được theo hầu nữ thần trong cuộc đời săn bắn. Nữ thần lại ban cho nàng hai báu vật, một ngọn lao thần kỳ và một con chó siêu việt. Ngọn lao này hễ phóng là chúng đích tự mình nó có thể điều chỉnh cho chúng đích. Không một con mồi nào có thể thoát khỏi ngọn lao này trừ khi nó có tài thăng thiên hay độn thổ. Chưa hết, ngọn lao sau khi làm tròn sứ mạng của mình rồi thì tự nó lại bay trở về tay người phóng. Thật là tuyệt diệu, cả kho vũ khí của người anh hùng Heracles tưởng cũng không thể sánh được với ngọn lao này. Còn con chó thì tính tai tính mắt hơn chim ưng, cú vọ chạy nhanh như ngựa và mũi thì nhạy cảm đến mức mũi voi, hổ, báo, chó sói cũng phải thua. Ngọn lao ấy và con chó ấy may mà chỉ có một chứ có hai thì có dễ rừng xanh đến hết muông thú. Nữ thần Artemis ban cho Procris những báu vật như thế, và nữ thần, sau khi biết hết câu chuyện tình duyên của người thiếu nữ phục vụ mình, bèn bằng tài cao phép lạ lại còn làm cho nàng trở thành đẹp đẽ hơn xưa, kiều diễm hơn xưa, hấp dẫn hơn xưa. Nàng bảo, con hãy trở về với Cepheus và thử thách lòng trung thủy của chàng. Procris trở về Athens, nàng hồi hộp xiết bao khi bước vào ngôi nhà thân yêu của mình. Cảnh cũ người xưa trông thấy mà nửa buồn, nửa ngậm ngùi, nửa hồ hởi. Nàng chào hỏi Cepheus như một người xa lạ mới gặp chàng lần đầu. Cepheus tiếp đãi nàng rất trân trọng, nhìn thấy chàng lo việc bếp nước, nàng cảm thấy thương chàng vô hạn. Câu chuyện giữa hai người lúc đầu còn mang vẻ khách khí nhưng sau dần chuyển sang cởi mở tâm tình. Cepheus nói cho người thiếu nữ biết mối tình trung thủy của mình với Procris, rằng mặc dù Procris có lỗi nhưng chàng cũng có lỗi là đã không đối xử tế nhị với nàng, đã xúc phạm nàng để đến nỗi nàng phải ra đi, rằng chàng vẫn nhớ thương và vẫn rất yêu Procris. Còn người thiếu nữ kể cho chàng nghe câu chuyện về cuộc đời éo le và mối tình ngang trái, bất hạnh của nàng, một câu chuyện bịa đặt nhưng lại khiến cho Cepheus khi nghe xúc động không cầm được nước mắt, và người thiếu nữ ấy còn đi xa hơn nữa. Nàng bày tỏ tình yêu đối với chàng, trao tặng chàng ngọn lao thần kỳ và con chó siêu việt để chàng săn bắn cho đỡ vất vả. Khi Cepheus xúc động đưa hai tay ra nắm lấy đôi vai của người thiếu nữ và xoay mạnh người nàng lại để được nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt trong veo của nàng, thì đó là lúc Procris bằng phép thần của Artemis trở lại nguyên hình như cũ. Cepheus sửng sốt lùi lại một bước, bây giờ là lúc Procris trả lại chàng những lời mắng nhiếc mình khi xưa. Cepheus cúi đầu nghe những lời mắng nhiếc với một nỗi hổ thẹn lớn trong lòng. Nhưng có lẽ nào chàng lại bỏ nhà ra đi như Procris xưa kia? Góc truyện audio.com, Procris xưa kia ra đi là phải, còn chàng bây giờ ra đi lại là không phải, và đi đâu mới được chứ? Mà vì sao chàng lại phải ra đi một khi chàng vẫn yêu thương Procris, một khi chàng đã biết chính chàng cũng có lỗi với Procris, đã cư xử thô bạo với Procris? Còn Procris, nàng trở về không phải để chàng ra đi, chàng Cepheus yêu dấu của nàng, và nếu chàng có nhất quyết ra đi thì nàng cũng bằng mọi cách để giữ chàng lại. Vì những lẽ đó, hai người hòa giải với nhau trong niềm vui đoàn tụ của những giọt nước mắt hàn huyên. Chẳng ai còn giận ai nữa. Họ cười xòa với nhau, sống với nhau rất hòa thuận, yên ấm, hạnh phúc. Cái chuyện không chung thủy của họ mỗi khi họ nhắc lại chỉ vào một dịp mua vui, tạo ra những tiếng cười khúc khích, những câu mắng yêu, bộ mặt giận vờ để làm cho không khí gia đình thêm thú vị, ấm cúng, tình yêu thêm mặn nồng. Chỗ này có chuyện kể, không phải Procris từ đảo Crete trở về để thử thách chồng. Vợ chồng họ sum họp với nhau là do Cepheus nhớ vợ quá, phải lặn lội sang đảo Crete tìm vợ về. Nếu như cuộc sống của họ cứ thế trôi đi thì đã chẳng nên chuyện. Cepheus ngày ngày vào rừng đi săn. Chàng không bao giờ chịu trở về tay không, ngọn lao thần kỳ với con chó siêu việt đem lại cho chàng những thắng lợi khác thường. Bữa kia, sau một cuộc săn đuổi mệt nhọc, Cepheus tìm một nơi râm mát để nghỉ. Chàng vừa đi lững thững vừa nghêu ngao hát, hỡi nàng gió mát dịu dàng, ta chờ đợi nàng, chờ nàng đã lâu mà sao chưa thấy nàng đến. Hỡi cô em xinh đẹp thân yêu, hãy đến đây với ta, lồng ngực ta đang mở rộng để đón làn hơi dịu dàng của nàng. Nàng hãy đến mau với ta, đến mau để xua tan nỗi mệt nhọc nặng nề oi bức trong ta. Nàng là niềm hạnh phúc của ta, nàng ban cho ta sức sống và niềm khoái cảm, vắng nàng ta nhớ khôn nguôi, ta nhớ bước đi thanh thoát nhẹ nhàng của nàng, ta nhớ em từng hơi thở đều đặn nhịp nhàng của nàng. Hỡi nàng gió thân yêu, một người tiểu phu Athens đi rừng nghe thấy Cepheus hát như vậy. Anh ta nghĩ rằng Cepheus đang than thở nỗi lòng trong khi chờ đợi một nàng nympho nào đó tên là Gió Mát, bởi vì thuở ấy ở Hy Lạp những tiên nữ nympho thường vẫn chung sống và giao thiệp với những người trần tục. Người tiểu phu này bèn đem cái chuyện tai nghe nhưng mắt không thấy về kể với Procris, và tất nhiên anh ta kể lại theo sự suy luận nhầm lẫn của anh ta. Nghe xong câu chuyện, Procris rất giận, rất buồn, rất có thể lắm chứ, chồng nàng đã không yêu nàng nữa. Cepheus có thể đã yêu một nàng nympho nào đó trong rừng tên là Gió Mát, và nếu quả đúng như vậy, thì chàng đã không giữ trọn lời thề hứa, chàng đã không chung thủy với nàng. Nghĩ tới đây, trái tim Procris bùng lên một nỗi giận hờn ghê gớm. Nàng nghĩ bụng phải vạch trần sự dối trá này của Cepheus. Và một buổi sáng kia, khi Cepheus cất bước ra đi thì Procris cũng lén bước theo chàng. Nàng bám sát mỗi bước đi của chàng trên con đường mòn vào rừng sâu thăm thẳm, mặc cho gai nhọn đá sắc, mặc cho nỗi mệt nhọc tưởng đến đứt hơi. Còn Cepheus chàng vẫn không hề hay biết chút gì. Chàng cứ tiếp tục săn muông thú, và sau một hồi săn đuổi, mệt nhọc, Cepheus đi tìm một nơi râm mát để nghỉ. Chàng vừa đi vừa nghêu ngao hát, hỡi nàng gió mát dịu dàng, ta chờ nàng đã lâu mà sao không thấy nàng đến. Hãy đến mau với ta, đến đây với ta, hỡi nàng gió mát. Nghe thấy chồng hát những lời như thế, Procris vội chui vào nấp trong một bụi cây. Nàng đoán chắc thế nào nàng nimphơ gió mát sẽ đến, và đó là lúc nàng được dịp vạch. Góc truyện audio.com, mặt chỉ chán kẻ phản bội, Cepheus dựng lao, ngả mình trên một thảm cỏ dưới một bóng cây. Chàng vẫn nghêu ngao hát, nàng là niềm hạnh phúc của ta, nàng ban cho ta niềm vui, sức sống và nỗi khoái cảm dịu dàng. Vắng nàng ta nhớ khôn nguôi, trong người dạo dực bứt rứt. Hỡi nàng gió mát, ta nhớ bước đi thanh thoát nhẹ nhàng của nàng, ta nhớ từng hơi thở nhịp nhàng, đều đặn của nàng. Bỗng Cepheus ngồi bật dậy, chàng thấy trong bụi cây phía trước có tiếng sột soạt, chàng lắng nghe và theo dõi. Chàng thấy bụi cây rung lên đều đều như có một con vật nào nằm trong đó đang thở. Chắc chắn không phải là một con thỏ hay một con chồn. Cepheus với lấy ngọn lao phóng mạnh về phía bụi cây. Một tiếng rú lên kinh hoàng, đau đớn. Cepheus bàng hoàng chạy vội lại. Một cảnh tượng vô cùng đau xót thảm thương bày ra trước mặt chàng. Procris, người vợ xinh đẹp và vô vàn yêu dấu của chàng nằm đấy, tay đưa lên ôm ngực đang trào máu. Nàng đau đớn quằn quại, Cepheus ra sức băng bó, bịt vết thương lại cho máu khỏi tuôn chảy, nhưng vô ích. Máu vẫn trào tuôn ra như suối, lênh láng trên mặt đất vì vết thương quá sâu và quá rộng. Lúc này người vợ yêu dấu của chàng đã nhợt nhạt hẳn đi. Nàng nhìn chồng với đôi mắt oán trách, gắng sức nói với chàng những lời lẽ cuối cùng. Hỡi Cepheus yêu quý của em chết đây, vĩnh biệt anh, chàng Cepheus xinh đẹp và săn giỏi của em, chàng đã bỏ em để ân ái với người đàn bà khác. Chàng đã giấu em để đi chia sẻ tình yêu với một thiếu nữ xinh đẹp nào ở chốn này. Em xin lấy mối tình thiêng liêng của đôi ta làm điều chứng giám. Em cầu xin các vị thần Olympe cao cả và các vị thần ở vương quốc của thần Hades là nơi em sắp gia nhập hãy dùng quyền lực của mình ngăn cấm, ngăn không cho cái người đàn bà anh chờ đợi được đặt chân vào căn phòng thiêng liêng của đôi ta. Cepheus, em chết đây, em yêu anh nhưng anh đã lừa dối em. Thế là Cepheus hiểu rõ sự thật, vợ chàng đã hiểu lầm, chàng vội cắt nghĩa thanh minh. Procris, em gắng nghe anh, em hiểu lầm rồi, chẳng có ai cả đâu. Anh hát đấy chứ, anh hát thế chứ có chuyện gì đâu. Nhưng Procris mắt đã dại hẳn đi, trên môi nàng đọng lại một nụ cười héo hắt, nụ cười mà Cepheus nhớ mãi suốt đời. Linh hồn của nàng sắp ra đi vĩnh viễn, nàng gắng đưa cánh tay yếu ớt lên bá lấy cổ chàng. Cepheus đỡ lấy cánh tay thân yêu ấy, chàng cúi xuống hôn vợ, khóc nấc lên, nước mắt đau khổ, xót xa oán hận của chàng chảy tràn trề xuống khuôn mặt xinh đẹp thân yêu dấu của Procris. Linh hồn nàng Procris đón nhận chiếc hôn ấy rồi bay đi. Tòa án Areopag ở Athens kết tội trục xuất Cepheus. Chàng phải rời bỏ quê hương, xứ sở ra đi, nỗi đau khổ xót xa cứ bám lấy chàng. Sang trú ngụ ở thành Thẹp, chàng đã giúp vua Amphitryon trừng trị được một con cáo tai hại mà không một người thợ săn nào giết được, kể cả những tay săn lão luyện với các thứ bẫy. Thần Poseidon sai con cáo này đến thành Thẹp để trừng phạt họ vì một tội gì đó. Hàng tháng dân thành Thẹp phải dâng cho nó một đứa bé để nó ăn thịt. Cepheus thả con chó siêu việt của mình ra. Con chó đuổi con cáo miết, con cáo cũng chạy miết. Cuộc đuổi bắt chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt nếu thần Zeus không biến cả hai con vật thành đá. Cepheus còn giúp Amphitryon dẹp giặc Teleban. Chàng được nhà vua thưởng công cho cai trị một hòn đảo mà ngày nay gọi là hòn đảo Cephaloni 196. Có chuyện kể, Cepheus bị nỗi hối hận cắn rứt dày vò. Suốt đời chàng cứ băn khoăn đau xót, góc truyện audio.com, về hành động của mình và nhất là những giây phút cuối cùng của vợ. Nàng, liệu nàng có nghe được lời chàng thanh minh trước khi ra đi vĩnh viễn không? Khi thì chàng tin rằng nàng nghe được, nếu không nghe được thì sao nàng lại đưa tay lên bá lấy cổ chàng? Khi thì chàng không tin, chắc chắn rằng nàng không nghe thấy gì hết vì lúc đó nàng đã hôn mê rồi. Nếu thế thì chàng vô cùng ân hận. Nỗi đau khổ, xót xa cứ bám lấy chàng, dày vò chàng khiến một ngày kia chàng lao mình xuống biển tự tử để giải thoát khỏi sự cắn rứt dai dẳng. 196 Cephaloni là hòn đảo lớn lên biển Ionian, phía tây bán đảo Hy Lạp. Cách chương.